Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, đệm lưng. Thấy cảnh này, cái kia Phạm trưởng lão không khỏi thở dài. Đây là cái dạng gì bảo vật a? Xuất thế còn bị lôi kiếp đấy. Khẳng định không đơn giản nha. Nói xong, Phạm trưởng lão trên mặt lộ ra tham lam thần sắc. Ánh mắt đều không nháy mắt nhìn qua nơi xa sơn phong. Rear Map đủ hùng phi nói. Vẫn là sư tôn kiến thức cao. Không có vội vã hoang mang rối loạn qua đi bận rộn thu bảo bối. Bằng không chẳng phải là phủ đầu tao ngộ cái này lôi kiếp sao. Phần này ánh mắt cùng kiến thức. Đệ tử thật sự là bội phục sát đất a. Phạm trưởng lão mặt mang vẻ đắc ý. Vê dâu mỉm cười nói. Cái này kêu là làm mỗi khi gặp đại sự có tĩnh khí. Tốt, mọi người hiện tại không muốn phân tâm. Mặc kệ bên kia sơn băng địa liệt cũng tốt. Bảo vật xuất thế cũng được. Chúng ta cũng chỉ thủ tại chỗ này. Không đem cái kia Ngao Thành cầm xuống còn chưa xong. Lại nói ở vào Như Ý Phong bảo hộ phía dưới Lương Thành bóp lấy pháp quyết. Đem toàn thân linh lực không muốn sống địa đưa vào cái kia hùng vĩ Như Ý Phong bên trong. Làm đến tòa này pháp bảo sơn phong chiếu sáng rạng rỡ. Tản ra khí tức cường đại. Ầm ầm, một tiếng vang trầm. Cái kia đạo thứ hai phân thần lôi kiếp rắn rắn chắc chắc bổ vào Như Ý Phong phía trên. Đem sơn phong đỉnh cao nhất bổ cái kế tiếp sừng nhỏ. Đồng thời còn theo sơn phong mặt ngoài thẳng truyền xuống tới. Nhào về phía được bảo hộ bên trong Lương Thành. Cái này mạnh đại phân thần lôi kiếp rất nhanh liền đánh tan Như Ý Phong dưới đáy cái kia màu vàng. Đất bảo hộ quang mang. Thẳng hướng dưới núi Lương Thành vỗ tới. Lương Thành nhìn đến cái này đạo lôi điện đã bị Như Ý Phong suy yếu hơn phân nửa. Trong lòng cao hứng. Sau đó không sợ hãi chút nào dùng cái kia to lớn ứng long thân thể trực tiếp nghênh đón. Lốp ba lốp bốp điện lưu tiếng vang lên. Lương Thành biến thành đầu này ứng long bị một mảnh màu đỏ tím lôi mang hải dương bao vây ở. Ngay sau đó lại truyền tới cự tiếng nổ lớn. Cái này nổ tung uy lực là thật lớn như thế. Trực tiếp đem cái kia cao chừng trăm trượng Như Ý Phong nhấc lên ra ngoài. Để cái kia cự ngọn núi lớn xoay một vòng bay lên. Tiếp lấy ầm vang một tiếng rơi xuống đất phía trên. Trực tiếp nện đến đại địa chấn động mãnh liệt. Tiếp lấy vài dặm phương viên mặt đất vết nứt dày đặc. Liên tiếp Như Ý Phong cùng một chỗ hãm đi xuống một cái hố to. Như Ý Phong mất đi Lương Thành chống đỡ. Nhất thời nhanh chóng thu nhỏ. Mấy hơi về sau biến thành một cái giống như bồn cây cảnh trung tiểu giả như núi rơi xuống tại cái. Rãnh to kia dưới đáy. Ở phía xa xem chừng một màn này Phạm trưởng lão đem đây hết thảy toàn bộ nhìn vào mắt. Trong lòng nhất thời đại động, cơ hồ nhịn không được liền muốn bay qua đem cái kia pháp bảo sơn phong thu lại. Lúc này đủ hùng phi cũng kêu lên. Sư tôn, ngươi nhìn ngọn núi kia tại lôi kiếp phía dưới hóa thành nguyên hình. Chính là thu lấy xong thời cơ nha. Phạm trưởng lão thân thể run lên, tiếp lấy lại vô cùng đại nghị lực khắc chế chính mình. Chậm rãi cắn răng nói ra, đừng vội, là ta trung quy là ta, chúng ta không cần loạn trận pháp, cho cái kia Ngao Thành lấy thời cơ lợi dụng. Cái này nghiến răng nghiến lợi mấy câu nói cùng nói là đang giảng cho các đệ tử nghe, còn không bằng nói là Phạm trưởng lão đang nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không nên bởi vì trước mắt đại lợi mà cho đối thủ lớn nhất lấy thời cơ lợi dụng. Nói thật hiện tại Lương Thành cũng hoàn toàn không lo được pháp bảo Như Ý Phong. Hắn bây giờ bị thật lớn lôi mang chỗ vây quanh. Tựa như là hãm thân tại màu đỏ tím lôi điện hải dương bên trong. Lúc này toàn thân truyền đến cơn đau cùng chết lặng dày vò đến Lương Thành cơ hồ muốn nổi điên. Cái kia mãnh liệt hủy diệt chi lực không ngừng mà tại giết chết hắn sinh cơ. Đồng thời còn đang điên cuồng tra tấn tinh thần hắn. Bởi vậy mang đến ý thức phía trên cuồng loạn cơ hồ muốn thôi động hắn vỗ cánh bay lên không trung. Chỉ là coi như may mắn. Còn có sau cùng vẻ thanh tỉnh lý trí để hắn một lần nữa chấn định lại. Cuộn thành một đoàn, dùng to lớn cánh thịt chặt chẽ bao vây lấy tự thân. Đồng thời nỗ lực làm ra hoàn thiện nhất phòng ngự tư thái. Tại Lương Thành trong cảm giác, Thống khổ như vậy mà dài dằng dặc tra tấn dường như duy trì liên tục 100 năm. Bên trong có vô số lần hắn đều tại cực đoan thống khổ phía dưới. Muốn từ bỏ chính mình thủ vững. Trong lúc nhất thời Lương Thành thậm chí cảm thấy đến. Chỉ cần có thể không hề bị thống khổ như vậy tra tấn. Liền xem như thân tử đạo tiêu cũng là vui vẻ chịu đựng. Thế nhưng là mỗi khi đến muốn từ bỏ thời điểm. Lương Thành trong đầu liền sẽ hiện ra một cái đường cong lả lướt mê người bóng lưng. Ngay tại thanh tịnh khe suối bên trong tắm rửa. Đây là hắn đời này gặp qua đẹp nhất tràng cảnh. Ý thức đã có chút mơ hồ, Lương Thành nhất thời sợ hãi cả kinh. Lập tức cắn chặt răng hết sức tiếp tục chống đỡ. Hắn toàn thân trên dưới da thịt xương cốt không ngừng tại hủy diệt cùng trọng sinh bên trong thay. Thế, tựa như là thừa nhận thế gian thống khổ nhất ngàn đao bầm thây cực hình. Thế nhưng là Lương Thành vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Bởi vì nhớ tới ngay tại không xa địa phương. Còn có một vị chính mình yêu mến nhất bộ dáng đang đợi chính mình tiến đến tìm kiếm. Mình vô luận như thế nào cũng không thể để nàng chờ đợi thất bại. Rốt cục, tại Lương Thành hết sức cắn răng kiên trì không biết bao lâu về sau. Cái kia khủng bố lôi điện chi uy lại có chút buông lỏng. Loại này biến hóa rất nhỏ để đã cảm thấy sức cùng lực kiệt Lương Thành mừng rỡ như điên. Hắn biết, cái này uy lực mạnh mẽ đạo thứ hai phân thần lôi kiếp. Xem như chịu nổi, phút chốc về sau, đạo thứ hai phân thần lôi kiếp rốt cục hao hết tất cả năng lượng. Tan biến tại vô hình. Nơi đây chỉ còn lại có một đầu cuộn thành một đoàn hấp hối ứng long cùng bị to lớn nhiệt lượng nung. Chảy thành lưu ly hình dáng đất đai cát sỏi. Lôi kiếp biến mất về sau. Nước ngầm chảy nhất thời ngược lại thổi vào. Những cái kia nóng hổi nóng chảy nham thạch đột nhiên nứt toác ra. Mà những cái kia dòng nước cũng ngộ nóng về sau suy suy rung động. Bốn phía đều lan tràn lên đại đoàn màu trắng hơi nước. Tại cái này về sau. Cái kia một cỗ dòng nước êm ái kéo lên Lương Thành biến thành ứng long. Vẫn như cũ tiến vào phía trước đường nước chảy. Hướng về vũng nước đục hàn đàm mà đi. Lương Thành đang du động bên trong khôi phục nhanh chóng hình người. Chỉ thấy hắn hiện tại trạng thái có chút thê thảm. Nhưng lại so nghênh đón đạo thứ nhất lôi kiếp lúc trạng thái còn hơi chút khá hơn chút. Chỉ ít hắn hiện tại không có thiếu cánh tay thiếu chân. Tuy nhiên bị điện giật đến kinh ngạc. Giống như là một khối hình người than cốc, lại mừng toàn thân các bộ kiện cũng là toàn ở. Giống như than cốc Lương Thành một bên dùng tâm niệm khu động dòng nước mang theo chính mình hướng. Vũng nước đục hàn đàm chảy tới, một bên mở động sát thiên mục đánh giá giữa không trung kiếp vân. Còn vừa giành giật từng giây khôi phục chính mình trạng thái. Trong chớp nhoáng này, hắn đã làm đến nhất tâm tam dụng. Đồng thời hắn thương thế trên người cũng đang dần dần khôi phục. Rốt cuộc cái kia ba cái cửu dương đoán thể đan cũng không phải ăn không. Tuy nhiên tại đạo thứ hai lôi kiếp bên trong tiêu hao tuyệt đại bộ phận dược lực. Thế nhưng là còn sót lại sau cùng tí xíu dược lực y nguyên để Lương Thành khôi phục tốc độ tăng lên. Không ít, bay ra đi vài dặm về sau. Lương Thành chỉ ít tại vẻ ngoài phía trên đã giống là một cái người. Đồng thời tướng mạo phía trên đã có như vậy 4-5 phần giống như là cái kia kiêu ngạo cuồng dã. Ngao Thành, nhưng là đi qua như thế một hồi thời gian. Trên bầu trời cái kia mảnh kiếp vân lại bắt đầu lóe ra tử hồng sắc quang mang. Hiển nhiên cái kia sau cùng một đạo phân thần lôi kiếp đã nhanh muốn ấp ủ thành hình. Nhìn qua đã sơn cùng thủy tận Lương Thành giống như có lẽ đã thủ đoạn ra hết. Lẽ ra cần phải cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Bởi vì cái này sau cùng một đạo phân thần lôi kiếp uy lực muốn so đạo thứ hai còn cường đại hơn mấy. Phần, đạo thứ hai phân thần lôi kiếp cơ hồ đã bỏ đi Lương Thành nửa cái mạng. Lại đem hắn chỉ có cửu dương đoán thể đan dược lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Sau cùng đạo này lôi kiếp lẽ ra Lương Thành muôn vàn khó khăn tránh thoát. Thế nhưng là Lương Thành lúc này trong ánh mắt vậy mà lộ ra một số vẻ nhẹ nhàng. Hắn tựa hồ nhắm mắt cảm ứng một chút, tựa như là tại cùng cái gì đồ vật câu thông một phen. Tiếp lấy Lương Thành nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, sau cùng một đạo lôi kiếp ta đến tìm chút trợ thủ đến thay ta khiêng. Nói xong Lương Thành bỗng nhiên khu nước cấp tốc bơi lội. Lấy một cái tốc độ kinh người vượt qua mấy dặm xa dòng nước ngầm. Đi tới vũng nước đục trong đầm sâu. Lương Thành nhìn một chút giữa không trung kiếp vân. Sau đó không nhanh không chậm hướng về mặt nước thăng lên. Đi ngang qua cái kia dưới nước hơn 10 trượng sâu đầu kia hắc giao ẩn núp cửa động lúc. Hắn còn duỗi quyền đầu, đông, địa tại trên vách đá đánh một cái. Đem cái kia núp ở bên trong liệu thương hắc giao dọa đến rụt cổ lại. Bất quá Lương Thành cũng không có đi vào tìm nó phiền phức. Mà là tiếp tục bơi tới khoảng cách đầm nước mặt nước 67 trượng khoảng cách sau dừng lại. Mở ra động sát thiên mục quan sát tỉ mỉ lấy giữa không trung kiếp vân. Lúc này ngay tại đầm sâu miệng nắm trong tay địa tuyệt trận pháp Phạm trưởng lão cùng các đệ tử. Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong kiếp vân. Lại là đủ hùng phi nhịn không được nói. Sư tôn, không tốt rồi. Làm sao cái kia mảnh kiếp vân thổi qua đến? Chẳng lẽ cái này đầm sâu bên trong cũng có bảo bối gì sắp xuất thế? Đi ngang qua, hẳn là đi ngang qua. Phạm trưởng lão mang trong lòng may mắn mong muốn đơn phương giải thích nói. Kiếp vân sẽ đi qua. Nhớ kỹ mỗi khi gặp đại sự có tĩnh. Ai nha đi ra. Phạm trưởng lão lời vừa nói ra được phân nửa. Bỗng nhiên có cảm giác. Phát hiện vũng nước đục này đầm sâu đầm miệng quang mang mãnh liệt. Chính là cái kia đất tuyệt trận bị kích phát. Tại cái này giết trong trận bỗng nhiên xuất hiện một người. Phạm trưởng lão tập trung nhìn vào. Nhận ra người này chính là cái kia Ngao Thành. Có thể kỳ quái là người này hiện tại tựa hồ có vẻ bệnh khí thế lộ ra thẳng yếu. Cùng lúc đó Vương Hướng Vinh thanh âm cao vút kia vang lên. Địa tuyệt sát trận. Toàn lực mở ra cái kia sát trận theo tiếng phát ra một tia ô quang. Liên tiếp tại trận pháp đầu mối Thủy Linh Châu bỗng nhiên ô ô rung động. Tản mát ra một cỗ sền sệt không gì sánh được thủy linh khí khí tức. Để cái kia sát trận bên trong giống như ngàn ngàn vạn vạn màu đen tơ mềm giống như đồ vật đem bị. Chấn áp tại trận pháp giữa trận người vững vàng trói buộc lại. Cái này thiên ti vạn lũ màu đen tơ mềm chẳng những quấn người. Còn tản ra một cỗ kịch độc. Bọn họ chỗ dây dưa đến vị trí. Da thịt cũng không khỏi bị ăn mòn đến có chút biến thành màu đen. Ha ha ha ha, người chạy không? Phạm trưởng lão cất tiếng cười to. Hắn nhìn đến cái kia đáng giận Ngao Thành không có chút nào phòng bị địa liền bị địa tuyệt trận. Trói buộc ở, biết kế hoạch đã thành công. Hiện tại cái này giống như tự chui đầu vào lưới Ngao Thành tánh mạng đã nắm giữ ở trong tay mình. Phạm trưởng lão càng không do dự. Lập tức quyết định đem cái này cái địch người giết chết bất luận tội. Sau đó hắn lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn thần sắc. Hai tay giơ lên cao cao. Như nắm viên cầu. Lúc này hắn giữa ngón tay bỗng nhiên, xì xì, phóng ra màu xanh trắng lôi mang. Qua trong giây lát cái này lôi mang liền thành một cái to bằng cái thớt lôi cầu. Ăn lão phu một cái trưởng tâm lôi. Phạm trưởng lão chính muốn xuất thủ. Chợt thấy Lương Thành trên mặt lộ ra châm chọc mỉm cười. Phạm trưởng lão quát to. Tiểu bối, vô luận ngươi như thế nào giả thần giả quỷ cũng không gạt được lão phu. Nạp mạng đi đi. Tiếp lấy hắn không chút do dự thì cầm trong tay thành hình trưởng tâm lôi đánh đi ra. Thẳng đến cái kia bị địa tuyệt trận vây ở giữa trận Ngao Thành ở ngực đánh tới. Lúc này lấy Vương Hướng Vinh cầm đầu các đệ tử cũng không dám thất lễ. Đem chính mình trong đan điền linh lực không muốn sống địa đưa vào địa tuyệt trong trận. Lấy cam đoan tại Thủy Linh Châu lực lượng cường đại phía dưới muốn đem cái này Ngao Thành chết. Khống chế lại. Ầm ầm, một thanh âm vang lên. Cái kia uy lực mạnh mẽ trưởng tâm lôi chính bên trong Lương Thành. Đánh cho hắn sắc mặt trắng bệch. Phốc địa phun ra một ngụm máu tươi. Ai u không tệ lắm. Phạm trưởng lão hai tay ở giữa lại bắt đầu xúc thế. Trong miệng cười nói. Ha ha, Ngao Thành tiểu tử. Nhìn ngươi có thể đỡ được lão phu mấy chiêu. Lúc này Lương Thành lại phun một ngụm khí. Sau đó nói khẽ. Cái này trưởng tâm lôi uy lực còn thật lợi hại. Vậy mà đem ta đả thương. Ha ha, trước không vội nói lợi hại. Cái này lợi hại đi. Còn ở phía sau đâu? Phạm trưởng lão cười gằn. Trong tay lôi mang càng lúc càng lớn. Lương Thành lại nói, Phạm trưởng lão, các ngươi sư đồ mấy người lá gan thẳng mập nha. Cũng dám xuất thủ tập kích một cái ngay tại độ phân thần lôi kiếp người. Lần này ta Ngao Thành muốn cảm ơn các ngươi. Nếu là không có các ngươi, ta cũng không biết cái kia như thế nào nghênh đón cái này đạo thứ ba lôi kiếp. Nếu như các ngươi còn có mệnh sống sót, ta cam đoan đánh không chết các ngươi. Cái gì? Ngươi tại độ kiếp? Phạm trưởng lão chợt cảm thấy việc lớn không tốt, thì liền trong tay chính đang xúc thế lôi mang đều thoáng cái ảm đạm mấy phần. Ha ha ha, xin chú ý, đạo thứ ba phân thần lôi kiếp đã muốn bổ xuống. Lương Thành đắc ý cười nói, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phảng phất tại xác minh Lương Thành nói không sai. Giữa không trung cái kia mảnh kiếp vân bỗng nhiên quang mang mãnh liệt, tiếp lấy 67 nói lóe ra tử hồng sắc quang mang to lớn lôi quang giống như uốn lượn du long, đồng thời hướng về vũng nước đục hàn đàm miệng tất cả mọi người cùng một chỗ bổ xuống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,